Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 466. Chương 466, Hàn Tổng. Chờ ngươi rất lâu. 2. Mẫu thân vé máy bay. Bị xét vé nhân viên công tác nắm ở trong tay. Rất tận lực không có lập tức đi quét hình. Trương Đặc Trợ biết, phía sau màn người đây là vì muốn bảo đảm Hàn Kinh Niên trở thành mình vật trong bàn tay, mới có thể buông tha hắn mẫu thân. Trương Đặc Trợ không chậm trễ chút nào nhấc chân bước vào quán bar. Cửa tự động tại sau lưng đóng lại một khắc này. Trương Đặc Trợ nhìn thấy màn hình điện thoại di động bên trong mẫu thân. Tiếp đến kiểm tra xong vé máy bay, leo lên máy bay, mẹ của hắn đối với phía sau màn người mà nói, chỉ là một cái uy hiếp công cụ của hắn. Mà hắn đối bọn hắn đến nói, đều không trọng yếu, trọng yếu là Hàn Kinh Niên. Bây giờ bọn hắn coi là Hàn Kinh Niên, tới tay. Tự nhiên là sẽ không lại làm khó hắn mẫu thân. Ở trên máy bay, nhiều như vậy hành khách, không ai sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Mà mẫu thân hắn đến trong nước sân bay về sau, hắn an bài người sẽ tiếp nàng vô luận như thế nào. Mẹ của hắn cuối cùng là an toàn. Từ xưa trung hiếu khó song toàn. Hắn không có khả năng phản bội Hàn Kinh Niên. Tựa như là hắn không có khả năng từ bỏ mẹ của mình, cho nên khi cái này khó mà lựa chọn vấn đề để qua trước mặt hắn lúc, hắn chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là từ bỏ chính mình. Trương Đặc Trợ bước vào quán bar về sau, lập tức có một vị phục vụ viên chào đón. Dùng cứng rắn tiếng Anh chiêu đãi hắn ngồi xuống. Quán bar ghi chú suốt đêm kinh doanh, nhưng khách bên trong cũng không nhiều. Chỉ có một bàn, ngồi mấy nam nhân. Từ khuôn mặt của bọn hắn nhìn lại, cũng không phải tới từ cùng một quốc gia. Có người châu Âu, cũng có người châu Phi, còn có người da đen. Thậm chí trong đó có một cái là giữ lại râu quai nón phương Đông gương mặt. Bọn hắn có để trần thân trên lộ ra dương nanh múa vuốt hình xăm. Có ngậm tráng kiện xì gà thôn vân thổ vụ. Bọn hắn mặc dù tụ tại một cái bàn bên trên, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì giao lưu. Bất quá tại hắn ngồi xuống quầy rượu một sát na kia, mấy người kia tất cả đều là đem ánh mắt hướng về thân thể hắn bay tới. Trương Đặc Trợ phỏng đoán, cái quán ba này đêm nay đại khái là không đối ngoại kinh doanh. Mà mấy người này chắc hẳn đều là một chút kẻ liều mạng. Thậm chí còn có thể là bị toàn cầu truy nã trọng phạm. Nếu là hắn không có đoán sai, bọn hắn mấy cái này hẳn là cái kia phía sau màn người bỏ ra giá tiền rất lớn thuê tới đối phó Hàn Kinh Niên. Đối mặt quán ba phục vụ viên chào hỏi, Trương Đặc Trợ không chút hoang mang điểm một chén mình thích nhất uống whisky. Sau đó đặt tại trong lòng bàn tay, một bên không chút hoang mang quơ, một bên bất động thanh sắc đánh giá mấy người kia. Bọn hắn vạm vỡ, cũng đều là luyện qua. Trong đó một cái bả vai cơ bắp phá lệ rắn chắc. Chắc là quyền kích xuất thân tại Trương Đặc Trợ suy nghĩ bên trong. Quầy rượu bối cảnh âm nhạc đột nhiên đình chỉ, ngay sau đó vang lên chính là một đạo Trương Đặc Trợ cực kỳ quen thuộc máy móc thanh âm. Hàn Tổng, chờ ngươi rất lâu. Trương Đặc Trợ bỗng nhiên quay đầu, hướng bốn phía nhìn một cái, sau đó hắn mới phát hiện chẳng biết lúc nào, điều tiểu sư cùng phục vụ viên đã thối lui ra khỏi quán bar. Ánh đèn mờ nhạt trong quán rượu, chỉ còn lại hắn cùng mấy người kia. Hàn Tổng, ngươi nhất định không nghĩ tới, có một ngày ngươi tín nhiệm nhất Trương Đặc Trợ, thế mà tự tay đem ngươi đưa đến quỷ môn quan tới đi. Cái kia đạo máy móc thanh âm lần nữa truyền vào Trương Đặc Trợ trong tai. Vẫn luôn đang tìm người nói chuyện đến tột cùng ở nơi đó. Trương Đặc Trợ lúc này mới phát hiện, người kia cũng không tại trong quán bar. Thanh âm của hắn là từ quầy rượu âm hưởng thiết bị bên trong truyền tới. Theo thần bí nhân này tiếng nói kết thúc, mấy người kia đã lục tục bắt đầu đứng dậy, hướng về phía Trương Đặc Trợ vây quanh. Cái gì gọi là chuyện hay?